Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146, chương 146, Tông sư hội nghị. Thú triều tin tức, lão tổ nhà họ Mộng. Cái kia sẽ không khách khí. Lý lão ca, Cố Thành không có khách khí nói. Đối với cái này Lý Nguyên trong lòng cũng không hề để ý. Ngược lại cực kỳ là cao hứng. Bởi vì Cố Thành thực lực thật sự là quá mức làm cho người chấn kinh rồi. Tuổi tác như vậy liền có thể chém giết một cái S cấp bậc hồn thú. Tương lai Thành cũng không phải là hắn đủ khả năng tưởng tượng. Cho nên, cùng Cố Thành giao hảo là một kiện cực kỳ chuyện chính xác. Lý Nguyên lão ca, ngươi hôm nay tới đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao? Cố Thành mở miệng nghi vấn hỏi. Nghe vậy, Lý Nguyên lập tức nói ra bản thân ý đồ đến Cố Thành lão đệ. Có lẽ ngươi còn không biết. Một lần này hồn thú đại quân công kích, kỳ thật chỉ là thú triều một phần trong đó. Qua một thời gian ngắn, tất nhiên sẽ có được càng nhiều hồn thú đại quân tiến công tập kích mà đến. Cho nên, các bậc tông sư tổ chức một trận hội nghị, chuyên môn dùng để thương nghị chuyện này. Mà ta, chính là chuyên môn mời ngươi cùng nhau đi tới tham gia một lần này tông sư hội nghị. Hai ngày về sau, hội nghị sẽ tại chúng ta Lý gia cử hành. Hy vọng ngươi có thể trước tới tham gia. Nghe vậy, Cố Thành tức khắc hiểu rồi. Khó trách cảm giác một lần này thú triều có chút làm cho người khó hiểu. Nguyên lai là bởi vì cái này vẻn vẹn chỉ là thú triều đại quân một bộ phận. Mà đối với tiến về một lần này tông sư hội nghị, Cố Thành tự nhiên là đáp ứng. Trên thực tế hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút tinh hà đại căn cứ bên trong. Cấp bậc tông sư rốt cuộc có bao nhiêu người? Trọng yếu hơn là, hắn còn phải chuẩn bị tiến về nhân tộc Thánh Thành. Dựa theo hắn biết, tiến về nhân tộc Thánh Thành là có yêu cầu tương đối. Cố Thành cũng không biết, nhưng là những cái này tinh hà đại căn cứ các bậc tông sư khẳng định rõ ràng. Đến lúc đó trực tiếp có thể tìm hiểu một lần là có thể. Lần thứ hai cùng Lý Nguyên tông sư bắt chuyện vài câu. Lý Nguyên được chính xác hồi phục về sau, chính là cáo từ rời đi. Quay lại gia trang, dựa theo tin tức nhìn, lần này tông sư hội nghị còn cần 2 ngày mới có thể cử hành. Cho nên, Cố Thành đáp lấy trong khoảng thời gian này lại tiến hành bế quan tu luyện. 2 ngày về sau, Cố Thành xuất hiện, hắn bắt đầu tiến về Lý gia, tham gia lần này cấp bậc tông sư hội nghị. Rất nhanh, Cố Thành liền đi tới Lý gia. Lý gia, làm Cố Thành đến thời điểm. Cũng là đã dẫn phát một phen không nhỏ chấn kinh. Bởi vì Cố Thành chém giết một cái S cấp bậc hồn thú sự tình cũng sớm đã truyền ra. Cho nên, tất cả mọi người rất ngạc nhiên hắn dung mạo ra sao tử. Nhưng là, tất cả mọi người tại hiếu kỳ sau khi trong mắt đều lộ ra tôn trọng. Dù sao, một vị có thể chém giết S cấp bậc hung thú tồn tại cũng không phải bọn họ đủ khả năng trêu chọc nổi. Đây chính là Cố Thành sao? Không nghĩ tới hắn thế mà cường đại như vậy. Lúc này, tại Lý gia một chỗ đất trống bên trên, Lưu Thanh nhìn qua Cố Thành yên lặng thầm nghĩ. Lần này hắn là được thỉnh mời đến đây tiến hành xuống một lần thú triều đại chiến an bài. Xem như tinh hà đại căn cứ nổi danh hoàng kim cảnh hồn thú sư cảnh giới đỉnh cao thiên tài. Lưu Thanh đối với Cố Thành cũng là tương đối hiếu kỳ. Về sau cha một cái phía dưới, thế mà cùng mình cùng nhau đi tới qua lâm gia chiếm lấy kim ngài linh quả sự tình. Cho nên trong lòng liền là có chút hối hận, vì sao ngày đó không có cùng Cố Thành hảo hảo tiến hành kết giao một phen. Bất quá mặc dù ta hiện tại không sánh bằng ngươi, nhưng là ta nhất định sẽ so ngươi tiến vào trước cảnh giới tông sư. Lưu Thanh trong lòng mở miệng, nói ra. Cố Thành tại nhân viên công tác dẫn đạo dưới, rất nhanh là đến một chỗ hội nghị trong đại sảnh. Trong cái đại sảnh này, đã có vài chục đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều là cấp bậc tông sư cường giả. Cố lão đệ, ngươi hôm nay rốt cuộc đã đến. Một thanh âm tràn ngập ngạc nhiên mở miệng nói ra. Lần này trước tới đón tiếp Cố Thành thế mà không phải Lý Nguyên, mà là Lý Nguyên phụ thân Lý Sơn. Lý Sơn đối với Cố Thành rất là thân mật, Bởi vì, hắn nhưng là biết rõ, bất luận là Cố Thành cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư thân phận, vẫn là bây giờ cường đại chiến lực, tương lai đều không phải là bọn họ Lý gia đủ khả năng nhìn bằng nửa con mắt. Cho nên, Tinh Hà Đại căn cứ trên danh nghĩa tông sư đệ nhất nhân thân phận, tự nhiên là không thể bày. Nói chuyện với nhau vài câu, Cố Thành chính là ngồi xuống tại một chỗ ngồi bên trên. Tiếp đó, lại có tông sư cường giả đến. Ước chừng hơn nửa giờ về sau, trong phòng khách chỗ ngồi cơ hồ đều tràn đầy. Cố Thành phát hiện, nơi này thì đã có tiếp cận 40 tên tông sư cường giả. Cái này cũng không sai biệt lắm chính là Tinh Hà Đại căn cứ tất cả tông sư. Những cái này đến tông sư cũng không hề nhìn nhiều Cố Thành một chút. Bởi vì bọn họ nhìn tới, Cố Thành mặc dù chém giết S cấp bậc hồn thú, nhưng lại chiếm cứ địa thế duyên cớ. Bởi vì một tên chân chính tông sư cường giả, bộc phát ra tốc độ là kinh người. Hoàn toàn không phải màu đen cự hùng đủ khả năng sánh ngang. Nhưng mà, đúng lúc này, một đường mang theo lấy ác ý ánh mắt hướng về Cố Thành đánh tới. Cố Thành đã nhận ra, quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một người trung niên thân ảnh. Chính là Cổ Thiên Dương. Bị hoài nghi sao? Cố Thành trong lòng thì thào mở miệng. Nhưng là hắn lại lơ đễnh. Bởi vì tại loại trường hợp này Cổ Thiên Dương là không dám có động tác gì. Huống chi, qua không được bao lâu hắn liền sẽ rời đi Tinh Hà Đại căn cứ. Tiến về nhân tộc Thánh Thành. Đến lúc đó, Cổ Thiên Dương thì càng không thể làm gì được hắn. Không qua bao lâu, Lý Sơn chủ trì trận này hội nghị. Hắn mở miệng, chư vị. Mọi người nên cũng biết khi trước hồn thú đại quân. Kỳ thật chỉ là thú triều một bộ phận. Dựa theo thám tử báo lại, lần trước hồn thú đại quân nên thuộc về tiên phong. Chỉ sợ qua không được mấy ngày, chân chính thú triều đại quân liền sẽ hàng lâm. Đến lúc đó, thế tất sẽ có một trận ác chiến. Hơn nữa, ở nơi này thú triều bên trong, chúng ta phát hiện có một tôn vô địch S cấp bậc hồn thú. Nghe vậy, đông đảo các bậc tông sư đều có chút ngồi không yên. Cố Thành ánh mắt có chút co rụt lại. Vô địch S cấp bậc hồn thú thì tương đương với tại S cấp bậc bên trong vô địch đồng dạng tồn tại. Liền giống như chính hắn, thậm chí có thể ngược sát một tên S cấp bậc hung thú. Chém giết cùng giai, càng là giống như giết gà đồng dạng. Một tên vô địch S cấp bậc hồn thú, tin tưởng chém giết cùng giai tông sư cường giả, cũng sẽ không hao phí quá lớn lực lượng. Lý Sơn tựa hồ cũng nhìn ra mọi người sầu lo. Cho nên khi tức mở miệng nói ra, mọi người kỳ thật cũng không cần quá mức sầu lo. Bởi vì sớm ở mấy ngày trước ta liền đã phát tin tức cho lão tổ nhà họ Mộng. Lão tổ nhà họ Mộng, sớm tại mấy chục năm trước liền đã trở thành vô địch tông sư cường giả. Về sau đi đến nhân tộc Thánh Thành. Bây giờ, hắn khi nhận được tin tức về sau, đang toàn lực hướng nơi này chạy đến. Dựa theo tính toán lời nói, nhiều nhất không ra 5 ngày thời gian, liền có thể đi tới. Cho nên, chúng ta chỉ cần vượt qua cái này 5 ngày thời gian. Một lần này thú triều có rất lớn tỷ lệ có thể chiến thắng. Cũng không lâu lắm, một lần này hội nghị kết thúc như vậy. Cố Thành vội vàng cáo từ, chính là trở lại trở về trong nhà. Mặc dù lần này Lý Sơn lời nói tựa hồ rất nhẹ nhàng. Nhưng là lão tổ nhà họ Mộng đến đây. Chỉ sợ còn phải cần 5 ngày. Cho nên, cái này 5 ngày thời gian tuyệt đối là gian nan nhất. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.